Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 61, một người ngàn mặt vẫn là ngàn người một mặt. 2/10, The Four in Our Star. Có rất nhiều cảnh hôn còn có thuyền diễn. Đương nhiên, quay chụp thời điểm cũng không vô cùng mỹ hảo. Celine Woodley mũi không cắm vào ống dẫn, rất khó duy mỹ lên. Josh Boone còn có thợ quay phim thử các loại góc độ. Đây không phải then chốt. Celine Woodley miệng quá to lớn, còn yêu thích duỗi đầu lưỡi. Cha cha, Thẩm Minh nếu là học Lâm Tử Vi, có thể ở các loại trong tiết mục lên án bị cưỡng hôn cảm thụ. Bộ phim kia chỉ vỗ nửa tháng. Sở dĩ Thẩm Minh không có cùng nãi Tiêu Báo bị, bất quá nàng sớm xem qua kịch bản, hẳn phải biết có loại kia màn ảnh a. Làm sao hiện đang nhớ tới đến tìm chuyện rồi. Con bé nghịch ngợm, đại khái là nghĩ bị xin lỗi rồi. Miệng méo cười cợt, lại cho cha mẹ đẩy cú điện thoại. Hàn huyên một chút thường ngày đề tài, mẹ căn dặn một câu, mùa thu đến, nhiều mặc quần áo. Sau đó cúp điện thoại, dằn vặt xong việc nhà, đến phiên việc công rồi. Hâm tỷ, làm sao rồi? Mang quả đài bên kia chuẩn bị mở ra cái mới Variety gọi. Tôi là Đại Trinh Thám. Đại Trinh Thám, Hà Quýnh còn có Táp Bối Ninh cái kia. Không phải, lần này là tiết mục TV. Tiết mục TV, lẽ nào trước, Đại Trinh Thám, không phải tiết mục TV sao? Vẫn đúng là không phải. Minh tinh Đại Trinh Thám là võng tống, chỉ ở mang quả TV truyền ra. Vì sao? Đại khái là quá dơ đi. Bên kia Dương Hâm nói tiếp, mang quả đài rất coi trọng này đương Variety, bỏ ra giá cao chế tạo. Thẩm Minh căn bản không thể tiếp Variety, trực tiếp đánh gãy nàng. Ta làm sao có thời giờ? Người xác định không thời gian, vậy ta liền từ chối rồi. Từ chối đi, ta nghĩ yên tĩnh đóng kịch. Cha cha, nghe nói lần này Dương Mịch sẽ là thường trú khách quý. Ngoặc kép, ngươi đừng cầm Dương Mịch mê hoặc ta. Ta đã nói với ngươi, ai cũng không tốt dùng. Thẩm Minh cảm giác trái tim của chính mình bị chọc vào một đao, nhưng vẫn là cứng rắn tỏ thái độ. Được rồi, không đùa ngươi. Ngươi cẩn thận đóng kịch đi. Ta đã sớm từ chối rồi. Vậy ngươi còn gọi điện thoại cho ta. Ngoặc kép, Chiến Lang 2, chia ngươi không muốn rồi. Muốn, đương nhiên muốn. Hai, không đúng rồi. Chiến Lang 2, chia có quan hệ gì tới ngươi? Ta là lấy Minh Huy Phòng làm việc danh nghĩa đầu tư. Ta cũng là Minh Huy Phòng làm việc cổ đông. Treo. Thẩm Minh đắc ý cúp điện thoại. Chiến Lang 2, dừng chiếu, Viện Tuyến trực tiếp đem chia 2.374.000.000 đánh cho phía phát hành. Số tiền kia 1/10 là Thẩm Minh, mặc dù móc nạp thuế cũng có vượt qua 150.000.000. Lần này có thể mua nhà, mua cửa hàng đi, quên đi, vẫn là chờ lão tài xế đi ra. Theo hắn thương lượng một chút, trở về phòng. Thẩm Minh không có điểm mở TV. Đảo Yakushima thuộc về Nhật Bản, đài truyền hình phát hình cũng đều là Nhật Bản tiết mục. Thẩm Minh xem không hiểu, nhưng cũng ngủ không được. Thẳng thắn cầm lấy Acting, The First Sixth Lesson, lại nhìn một lần, vẫn có chút buồn bực. Chủ yếu hắn cảm giác mình cùng Hoàng Bột ý nghĩ xung đột rồi. Hoàng Bột trước là trải nghiệm phái, hiện tại ở hướng về phương pháp phái phương hướng đi. Kominsky, ngươi cuối cùng nói chuyện rồi. Thẩm Minh kích động hỏng rồi. Diễn kỹ phương pháp thứ này không có cao thấp sang hèn. Làm ngươi đến trình độ nhất định, dung hợp hết thảy lý luận, cái gọi là phương pháp phái, trải nghiệm phái cũng có thể dùng. Vậy hắn nói làm phép trừ là có ý gì? Ngoặc kép, chính là ngàn mặt một người. Ngàn mặt một người, suy nghĩ một chút, Kominsky nói rằng, ngàn mặt một người ý tứ, chính là tinh thần của ngươi nội hạch bất biến, cần nhân vật đến thích ứng ngươi. Làm một ví dụ, quốc gia các ngươi diễn viên Trần Đạo Minh, hắn liền là như vậy. Trần Đạo Minh, Thẩm Minh chăm chú suy nghĩ một chút, cũng thật là, hắn diễn mỗi cái nhân vật đều có chính mình mùi vị ở bên trong. Sở dĩ, rất nhiều người đen hắn diễn cái gì đều dáng vẻ kia. Có người nói Trần Lão Sư loại này diễn dịch phương pháp gọi đầu thai chuyển thế xuyên qua cách diễn. Chính là mãi mãi cũng là Trần Đạo Minh người này. Đầu thai đến niên đại khác nhau, lấy chính mình đến diễn dịch các loại thân phận. Sở dĩ, Trần Đạo Minh diễn kịch thời điểm, cần phải không ngừng cải kịch bản. Bởi vì hắn nhất định phải nhân vật đến thích ứng hắn, mà không phải chính hắn tan vào đi đến biến thành nhân vật này. Nhân vật của hắn mới nhìn cảm thấy tương tự, thế nhưng cân nhắc tỉ mỉ, cảm giác có rất nhiều tầng thứ. Thẩm Minh suy nghĩ một chút, ta vẫn là không nghĩ ngàn mặt một người, ta nghĩ một người ngàn mặt, ngoặc kép, đó là bởi vì ngươi bây giờ còn có thể cảm giác được mới mẻ, cảm giác được khiêu chiến. Làm ngươi đến nhất định tầng độ, sẽ không tự giác bắt đầu làm phép trừ. Thẩm Minh có chút lý giải không thể, làm phép trừ là có ý gì? Không có người có thể đối một thứ duy trì tuyệt đối nhiệt tình. Làm ngươi đến nhất định niên kỷ, tích lũy, ngươi nói sai, ta cảm thấy ta sẽ vĩnh viễn yêu 18 tuổi cô nương. Minh ca thăm thẳm bổ sung, không cùng ngươi nói cười. Ta nói chính là thật. Kominsky có chút thẹn quá thành giận cảm giác. Đổi cái phương thức, làm ngươi tinh lực không ăn thua thời điểm. Hoặc là ngươi diễn dịch nhân vật nhiều. Có lặp lại tính, ngươi liền mất đi thái độ. Thẩm Minh không nói chuyện. Đang suy tư Kominsky lời nói. Người sau nói tiếp, ta trước đây đóng kịch. Qua loa đạo diễn rất đơn giản. Bọn họ không thấy được. Còn tưởng rằng ta diễn rất tốt, nhưng ta nghĩ vẫn lấy ra mới đồ vật. Ngoặc kép, đến trình độ nhất định, không có nhiều đồ như vậy có thể móc ra rồi. Sở dĩ, liền muốn làm phép chứ. Đúng, để kịch bản đến thích ứng ngươi. Đừng nghĩ sáng tạo nhân vật, nghĩ ngươi chính là nhân vật, nhưng là Lương Gia Huy. Vậy ngươi xem Lương Gia Huy gần nhất 10 năm diễn. Có phải là giống như đã từng quen biết? Hắn cũng không cái gì mới đồ vật rồi. Thẩm Minh cau mày, hắn vẫn cảm thấy không đúng. Lương Gia Huy, Chí Thủ Uy Hồ Sơn, liền rất không giống nhau a. Cũng không là Chu Triều trước, cũng không phải Đại Đê, càng không phải Nhậm Nhân Cửu. Kominsky nói tiếp, người hiện tại vẫn chưa tới tiếp thu những thứ đồ này thời điểm. Ngươi nhận được một cái diễn, sẽ rất có cảm xúc mãnh liệt, có khiêu chiến, ngươi sẽ rất có nhiệt tình. Đây là chuyện tốt, không cần buồn phiền những này. Mã Tiểu Minh nhân vật này, cùng ngươi trước tiếp nhân vật không cái gì trọng hợp tính. Kia Hoàng Bột nói, Hoàng Bột đến trình độ đó, ngươi còn chưa tới a? Ngươi không phát hiện, hắn ở thích ứng ngươi sao? Vẫn là đè chính mình nghĩ tới đi làm, dựa vào lý lẽ biện luận. Thẩm Minh cuống lên, ngoặc kép, sở dĩ ý của ngươi Hoàng Bột so với ta diễn kỹ tốt. Phí lời, chính ngươi cảm giác không ra. Ngươi theo hắn diễn thử thời điểm, là hắn mang theo ngươi, không phải ngươi mang theo hắn. Ạch, ta đã là Venice ảnh đế rồi. Được rồi, ta cần ngủ đông 3 tháng. Không chuyện gì đừng gọi ta. Ngoặc kép, đừng nóng vội a. Ta nhiều 100 triệu tài chính. Nên làm cái gì? Đầu tư điện ảnh, đầu tư kịch truyền hình. Thực sự không được, ngươi có thể mua chút quỹ cái gì. Nói chung, đừng xài tiền bậy bạ. Ngoặc kép, ta mua cửa hàng không được sao? Đó là cấp thấp nhất cách làm. Ngươi có thể tuân hỏi một chút ngươi người đại diện. Trên tay nàng khẳng định có không ít hạng mục. Thôi đi, Càn Trừng điện ảnh và truyền hình năm nay ném điện ảnh không có một bộ kiếm tiền rồi. Ạch, này ngược lại là thật. Cái gì? Phi Vụ cuối cùng,